Chương 1818, hôm nay sau khi từ biệt, ân đoạn nghĩa tuyệt. Lao Thất trịnh trọng điểm đầu. Nàng tựa hồ là khôi phục bình thường, cũng là như thường ngày cười đùa, cũng là như thường ngày bà nói, không cho phép người khác ăn nàng thích ăn đồ vật, đưa hắn ưa thích đồ ăn toàn bộ đều đẩy đến trước mặt mình. Nhưng là Trần Phong có thế rõ ràng cảm giác, Lao Thất chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, miễn cưỡng vui cười. Mấy người không nói quốc sự, chỉ là lấy một số có không thể nói lấy, bầu không khí rất là nhẹ nhõm. Chỉ là bữa tiệc này, chung quy có ăn cho tới khi nào xong thôi, sau một canh giờ, chỉ còn canh thừa thừa đồ ăn, chén bàn lộn xộn. Tuân Tranh hít một hơi thật dài khí, mỉm cười nói, Trần Phong, chúng ta là không phải đến nên lúc chia tay. Trần Phong nhàn nhạt nói, ta sẽ đích thân hộ tống các ngươi 4 người đến Tần Sở biên cảnh. Hắn rất không yên lòng 4 người bọn họ, sợ bọn họ 4 cái vừa rời đi tầm mắt của mình liền sẽ bị giết. Tuân Tranh 4 người im lặng điểm đầu. 3 ngày sau, Tần Sở biên cảnh. Một mảnh trong núi rừng, Tuân Tranh quay đầu nhìn về phía Trần Phong, hít một hơi thật dài khí, ôm quyền nói ra, không có tiệc không tan, Trần Phong, phía trước đúng vậy Sở quốc biên giới, chúng ta xin từ biệt đi. Trần Phong điểm đầu. Hắn đột nhiên hỏi nói, ta một mực chưa hề nói, nhưng một mực nghẹn trong lòng ta một vấn đề chính là, lần này, Sở quốc 700 vạn đại quân xâm nhập Tần quốc, có phải hay không cùng các ngươi có quan hệ? Tuân Tranh 4 người biểu lộ đều ngưng trệ, hồi lâu sau, vừa rồi chợt vật điểm một cái đầu. Trần Phong ánh mắt lộ ra bi thương nồng đậm, thống khổ, hắn không biết nên khóc hay nên cười. Sau một hồi lâu, Trần Phong chỉ là khoát tay áo, chậm rãi nói ra, đi thôi, đều đi thôi. Ngày sau thời điểm gặp lại, có khả năng đúng vậy trên chiến trường. Đến lúc đó, ta sẽ không lưu tình nếu ngươi lưu tình, nhưng thật ra là đối với chúng ta lớn nhất vũ nhục. Tuân Tranh trầm giọng nói tốt. Trần Phong bỗng nhiên quay người, bước nhanh mà rời đi, nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, chỉ là để lại một câu nói, hôm nay sau khi từ biệt, ân đoạn nghĩa tuyệt. Tuân Tranh 4 người, đều là cảm giác hốc mắt chua chua, có rơi lệ dưới. Mà Trần Phong bước nhanh đi ra mấy chục dặm về sau, đồng nhiên thân thể nghiêng một cái, nặng nề mà ngã ngồi ở bên cạnh mặt đất, bụng mặt, nghẹn ngào khóc giống hắn lại làm sao không thống khổ. Tại đồ lòng 37 nước bên trong, Tần quốc ở vào 37 nước nhất nam, lại hướng nam, đúng vậy vô tận nam bộ man hoang đại xâm lâm. Mà đồ lòng 37 nước nhất phương bắc, thì là ngụy quốc lại hướng bắc đúng vậy một mảnh rộng lớn vô cùng băng tuyết hoang nguyên. Nghe nói tại băng tuyết hoang nguyên tận đầu, có một cái vô cùng cường đại quốc độ. Cái kia quốc độ thậm chí so đồ lòng 37 nước cộng lại còn cường đại hơn vô số lần. Ngụy quốc rất lạnh, trong nước rất nhiều đều là mảng lớn hoang nguyên. Mà Ngụy quốc đế đô Tả An Thành, liền xây ở mảnh này hoang nguyên phía trên. Ngụy quốc tôn trọng, Tả An Thành bên trong hết thể đều đúng vậy, thành tường, phòng ốc, lầu cát, thậm chí con dân y phục đều là một mảnh tuyết bạch chi sắc. Mà lúc này, cùng một thời gian, Vũ Động Thư Viện QNZ tại Tả An Thành trung tâm chỗ trên quảng trường, chương thiếp nhất một thời kỳ mới tuấn kiệt bảng, QNZ đồng dạng đưa tới Tả An Thành một mảnh xôn xao. Lúc này, tại bảng bên dưới cái kia rất nhiều người bên trong, có một người trung niên nam tử thấy rõ ràng 6 đại phong quân trong bảng xếp hàng thứ nhất cái tên đó về sau, lập tức sắc mặt biến đổi lớn. Hắn phát ra một tiếng không dám tin la lên, làm sao có thể thế nào lại là Trần Phong trèo lên đỉnh công tử. Công tử lại bị Trần Phong cho chen xuống tiếp theo, hắn liền thấy một cái tên quen thuộc xuất hiện tại 6 đại phong quân bảng đệ nhị vị trí phía trên. Hắn đong đưa đầu nói ra, ta không tin mà những người khác nhìn về phía trong ánh mắt hắn, không ít người đều là tràn đầy an ủi, hiển nhiên, người này nhân duyên còn coi như không tệ. Đừng suy nghĩ nhiều, chớ vì công tử nhà ngươi lo lắng, ta tin tưởng đây tuyệt đối là tạm thời, Trần Phong không có khả năng ngốc lâu như vậy. Công tử nhà ngươi tuyệt đối sẽ giết hắn, một lần nữa đoạt lại vị trí thứ nhất không sai. Công tử nhà ngươi vững vàng chiếm cứ 6 đại phong quân bảng đệ nhất 5 năm lâu. Như thế nào Trần Phong cái này hánh tiến chi dám có thể so sánh được, mà đồng dạng cũng không ít trên mặt người đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Hạ hạ, ta nhìn. Ngược lại là chưa hẳn, một khi bị người dẫm xuống dưới, đời này muốn xoay người cũng khó khăn. Đúng à? Nói không chừng chỉ có thể làm cái ngàn năm lão nhị đâu, ha ha ha, tiếp qua 5 năm, hắn coi như tuổi tròn 40 tuổi, đến lúc đó tự động bên dưới bảng, ngay cả ngàn năm lão nhị đều làm không được. Lập tức, một mảnh tiếng cười vang truyền đến. Rất nhiều người nhìn lấy nam tử trung niên đều là mặt mũi tràn đầy trào phúng, Cái này người đàn ông tuổi trung niên nắm chặt quyền đầu trên mặt lộ ra phẫn nộ sau khi, hắn biết nói từ gia công tử làm người sắc bén vừa mãnh liệt, như là ra khỏi vỏ lợi kiếm sắc bén vô cùng, đắc tội rất nhiều người. Lúc này, nhìn hắn thất thế, có người bỏ đá xuống giếng không hề thấy quái lạ, hắn hít một hơi thật dài khí, đẩy ra đám người, hướng về phủ đệ phương hướng bước nhanh tới. Rất nhanh, trước mặt hắn chính là xuất hiện một tòa bạch thạch đài cao, cao tạ mỉ 3.000 mét, thậm chí trực tiếp đâm rách chân trời bạch vân. Cái này tòa đài cao, độ cao thậm chí đã siêu việt hoàng cung, chính là cái này Tạ An Thành bên trong đệ nhất độ cao. Như thế cách làm, tự nhiên là cực kỳ kiêng kỵ, dễ dàng gây nên hoàng đế phẫn nộ. Nhưng là, cái này tòa đài cao chủ nhân như thế nào lại sợ, bởi vì hắn là ngụy quốc đệ nhất cao thủ, bởi vì hắn hành sự xưa nay sắc bén vừa mãnh liệt, ai cũng sẽ không e ngại mà ngụy quốc hoàng đế, QNZ căn bản cũng không dám bắt hắn thế nào. Đài cao tạ mỉ 3.000 mét độ cao, trung niên nam tử này thuận bậc thang nhanh chóng hướng về phía trước lao đi, bởi vì đài cao tuần bốn phía, ai tại không dám ở nơi này phi hành có can đảm phi hành người, đều bị một kiếm chém giết rất nhanh, hắn liền tới đến. Đài cao chi đỉnh, đài cao hình như một chiếc đũa, bên dưới thô bên trên mảnh. Càng lên cao mặt, liền càng là mảnh, đến đỉnh cao nhất, phương viên chỉ có vài chục mét mà thôi. Nhưng là, cái này mấy chục mét tiểu trong không gian nhỏ, lại bố trí được cực kỳ suy nghĩ lý thú, bạch thạch trải đất, khê thủy len keng, bốn phía trồng đầy các loại kỳ hoa dị thảo, ở giữa một điểm nho nhỏ ma ốc thấp thoáng ở bên trong. Lúc này ở cái này trong túp lều, một cỗ to lớn khí thế không ngừng truyền đến mà nam tử trung niên chính là phát hiện, cỗ khí thế này vô cùng không ổn định, lúc mạnh lúc yếu, khi có khi không. Trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, trong miệng thì thào nói ra, công tử đây là muốn đột phá hạ hạ, công tử đột phá, nhất định là có thể một lần nữa cầm đến vị trí thứ nhất cướp về. Hắn không lại quấy rầy, ở bên ngoài an tâm chờ đợi, càng là ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm nơi xa, phòng ngừa bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy công tử. Hắn không biết nói đợi bao lâu, có lẽ là mấy canh giờ, lại có lẽ là mấy thiên. Đồng nhiên, cái kia mao thảo ốc bên trong, tất cả khí thế biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó sau một khắc, hắn phảng phất nghe được một cỗ phanh phanh phanh tiếng tim đập, giống như cự thú trái tim đang không ngừng nhảy lên. Tiếp theo, một cỗ duệ sắc vô cùng khí tức từ mao thảo ốc bên trong trực thấu đi ra.